Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 361, tư tưởng nhận biết khác biệt. Trước kia Aki Tomoya tựa như là gọi không dậy vờ ngủ người đồng dạng. Nhưng là hiện tại sẽ không, không cần đem tư thái của mình thả thấp như vậy. Mặc dù ta cứu được ngươi, nhưng là ta hy vọng cũng không phải là ngươi dùng cái này tư thái đối mặt ta. Ta hy vọng chúng ta có thể trở thành bằng hữu, tựa như là cùng Gabriel, Makirie, Kurisu, Okabe, Ryotaro bọn hắn đồng dạng hảo bằng hữu. Đúng vậy, trong lòng hắn một mực đem Kiryu Moeka xem như thật là tốt bạn rất thân. Nhưng là nàng đối với mình thái độ lại một mực giống như là cổ đại bên trong nguyện ý vì chủ nhân chịu chết trung tâm nô bộc đồng dạng. Ta chỉ là muốn làm những thứ gì cho ngươi mà thôi. Ta chỉ là muốn bị người cần thiết mà thôi. Hoặc là nói, chỉ là muốn bị ngươi cần thiết mà thôi. Mặc dù câu nói này Kiryu Moeka không có nói ra, nhưng là Aki Tomoya vẫn là đọc hiểu. Vậy liền cố gắng trở thành một cái bằng hữu của ta đi. Hắn đứng lên vuốt vuốt Kiryu Moeka đầu, theo sau lần nữa làm được vị trí của mình phía trên. Chưa từng có, Aki Tomoya từ trước đến nay đều không có muốn trở thành hy vọng thần minh loại hình đồ vật. Hắn cũng xưa nay không hy vọng người khác bộ dạng này đối đãi hắn. Nhất là Kiryu Moeka cái này hắn một mực có hảo cảm người. Bất quá đối mặt với Aki Tomoya thanh âm, Kiryu Moeka lại rơi vào trong trầm mặc. Ta không còn bị cần sao? Nhẹ giọng nói nhỏ, tựa như là tiếng than đỗ quyên đồng dạng. Nếu như dùng cần để hình dung ngươi, như vậy mọi người đều cần ngươi. Bất quá chúng ta cần cùng ngươi lý giải có chỗ khác biệt. Ngươi không cần đều là hướng ta, hướng bọn hắn bảo trì nhu nhược tư thái, ngẫu nhiên cũng hướng chúng ta đưa ra yêu cầu của mình đi. Không chỉ là đối với Aki Tomoya, đối với cái khác người Kiryu Moeka cũng giống vậy. Nàng không thế nào biết cự tuyệt người khác, hoặc là nói nàng không hiểu được cự tuyệt đối với mình người tốt. Thậm chí, trong lòng của nàng người khác nếu như đi yêu cầu nàng làm chuyện gì, nàng sẽ có chút vui vẻ. Cái này tại Aki Tomoya trong lòng xem ra không thể nghi ngờ là hơi có chút không bình thường. Đô, cần, ta sao? Chậm rãi tại Kiryu Moeka trên mặt không khỏi tỏa ra một tia dáng tươi cười. Ngươi cũng cần ta sao? Hắn muốn giải thích một chút cần hàm nghĩa khác nhau. Bất quá nhìn xem lúc này Kiryu Moeka mong đợi cùng có chút bận tâm dáng vẻ, hắn không khỏi thu hồi chính mình một ít tâm tư nhẹ gật đầu. Đương nhiên, như chút được gánh nặng, Kiryu Moeka trên gương mặt không khỏi nổi lên một tia hạnh phúc thần sắc. Vào lúc này trong lòng của nàng, hai chữ này thắng qua thiên ngôn vạn ngữ. Aki Tomoya không để mắt đến rất nhiều đồ vật. Kiryu Moeka cũng không phải là thật đơn giản là hắn tại anime bên trong hiểu rõ tính tình. Hoặc là nói, anime bên trong miêu tả mặc dù tương đối kỹ càng, nhưng lại cũng không có nói trong lòng của nàng một ít chuyện sẽ cỡ nào thâm căn cố đế. Cô nhi xuất thân, lúc còn rất nhỏ nàng vốn nhờ hơi trầm xuống mặc kiệm lời cùng thân thể nhỏ gầy bị người khi dễ. Tại từng cái đoạn thời gian bên trong, nàng trên cơ bản là bị bá lăng cùng xa lánh mục tiêu. Từ nhỏ đến lớn, nàng tựa như đúng không bị cần phế phẩm đồng dạng. Thậm chí trong lòng của nàng ngay tiếp theo một ít mèo hoang chó đều so với nàng muốn hạnh phúc. Bởi vì chí ít bọn chúng còn sẽ có cái gọi là ái tâm nhân sĩ đi quan tâm. Ngẫu nhiên còn sẽ có người ngừng chân đùa một cái. Nhưng là nàng, tựa hồ thật không nên tồn tại đồng dạng. Tại Aki Tomoya trong lòng, Kiryu Moeka là một cái rất có tài năng người. Nhưng là hắn nhưng lại không biết tài năng của nàng là bởi vì hắn mới nở rộ. Làm kinh nghiệm sinh tử đằng sau, khi thấy mình bị cần đằng sau, Tại nhất tứ cố vô thân thời điểm Aki Tomoya xuất hiện, hắn tựa như là hắc ám bên trong ánh sáng, để nàng nhịn không được đuổi theo. Nhưng là cho dù là đuổi theo ánh sáng, hành động này cũng cho nàng mang đến rất lớn áp lực. Bởi vì, nàng cho rằng nếu như nàng vẫn như cũ là phế vật lời nói, liền truy đuổi ánh sáng tư cách đều không có, mà nàng cũng không tiếp tục muốn về tới cái kia không ánh sáng hắc ám địa phương. Cho nên nàng tinh thần tại bất ổn trạng thái phía dưới ảnh hưởng đến đại não. Từ đó thu hoạch được trước kia không có tài năng, tại Stain Gate không bên trong, vẻn vẹn bởi vì chưa từng gặp mặt dân mạng Hashida Itaru xin nhờ cùng đến tiếp sau Okabe Ryotaro. Thỉnh cầu nàng liền một mực tại viện trợ bọn hắn, đó là bởi vì nàng cảm nhận được trừ bỏ bị FB bên ngoài, mình bị người khác cần có cảm giác hạnh phúc, tại cỗ này cảm giác hạnh phúc bên trong. Thân thể của nàng vì hoàn thành có thể hưởng thụ cảm giác hạnh phúc tư cách. Thậm chí một người một thương chiến thắng một tiểu đội cầm súng quân nhân. Làm càng nhiều người cần nàng thời điểm, tài năng của nàng liền sẽ càng phát cường đại. Bất quá Aki Tomoya ngoại trừ. Nếu như nói, tài năng của nàng là hỏa diễm, mỗi người tán đồng cùng cần là lại trong đống lửa bên cạnh châm củi. FB là dội lên xăng, như vậy Aki Tomoya là trực tiếp đem nàng đặt ở mặt trời bên trong. Mỗi một câu tán dương, mỗi một phần tán đồng đều là tại để nàng hỏa diễm thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Thẳng đến nàng thôn phệ toàn bộ mặt trời hay là đến cực hạn. So sánh tại chỉ là tin ván nói chuyện phiếm thông qua đủ loại hướng dẫn tính phương thức thu hoạch. Nàng hết thảy FB tới nói. Aki Tomoya từ đầu tới đuôi chân tâm thật ý, một mực không có biến thành thực tình cùng một mực làm bạn tại bên người nàng Aki Tomoya. Không thể nghi ngờ là càng thêm để nàng cảm động cùng hạnh phúc. Bất quá Aki Tomoya đối với Kiryu Moeka trong lòng tình cảm cũng không có hoàn toàn lý giải. Mặc dù nghe được một chút Suzuha đối với tương lai sự miêu tả của nàng. Hắn cũng coi là những quan hệ này là từ ngày sau chậm rãi tích lũy. Hắn thấy, lúc này chính mình cũng liền cùng anime bên trong FB đồng dạng. Nhưng hắn nhưng không có nghĩ tới. Từ nhất lúc bắt đầu hắn làm liền so FB muốn nhiều. Hơn nữa so với hắn tới nói Aki Tomoya càng thêm là chân chính chính tồn tại ở bên cạnh nàng. Đối với hai người quan hệ. Đối với Kiryu Moeka đối với mình tình cảm không rõ để Aki Tomoya lần này thuyết phục trên cơ bản. Có thể nói là thất bại. Mặc dù Kiryu Moeka không có giống Tuma Kazusa chuyển biến tính cách từng bước ép sát đùa giỡn hắn. Nhưng là chỉ là nàng bởi vì chính mình một câu mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hai gò má để Aki Tomoya. Đến tiếp sau lời nói không biết từ nơi đó nói lên. Tỉnh táo, tỉnh táo, nhất định là có cái gì phương pháp. Lúc này Aki Tomoya nhìn chăm chú lên Kiryu Moeka cố gắng nghĩ đến phía dưới lời nói phải làm thế. Nào mở miệng thời điểm, Kiryu Moeka cũng lẳng lặng nhìn qua Aki Tomoya. Mặc dù Aki Tomoya có chút dày vò cùng lo lắng, nhưng là đối với Kiryu Moeka tới nói cũng là tương đối hạnh phúc. Dù sao vô luận như thế nào, dạng này có thể khoảng cách gần cùng Aki Tomoya một mình ở chung một chỗ thời gian là vô cùng thưa. Thớt, nhất là tại Amon Suzuha nói cho Aki Tomoya chuyện tương lai đằng sau. Bọn hắn liền một mực duy trì một chút khoảng cách, bất quá khi loại trầm mặc này kéo dài 2 giờ đằng sau. Nhìn xem lúc này đã càng phát ra đêm tối cùng trên tường sắp chỉ đến 11 đồng hồ. Kiryu Moeka không khỏi cảm nhận được một tia kỳ quái. Bất quá sau một lát, tựa hồ là nghĩ tới điều gì đồng dạng chậm rãi đứng lên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.